Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 5 của Nghề Lái Xe 115, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Tuấn khi mà Tuấn càng ngày càng chiêm nghiệm hơn về cuộc sống, về giá trị của cuộc sống, và dường như là càng ngày Tuấn cũng đang gần hơn với những cái sự âm dương. Liệu rằng Tuấn sẽ còn gặp những điều gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Lê Tuấn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 5. Những ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng nơi chân trời. Một ngày mới lại bắt đầu. Tuấn với tay mở cái CD trên xe, huýt sáo theo tiếng nhạc. Hôm nay hắn cảm thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống này hơn. Mệt mỏi với chuyến hành trình dài và những gì trải qua đêm qua, Tuấn bước chân vào nhà sau khi làm những công việc như thường lệ, đưa xe về đến bãi. Vừa bước vào đã thấy con bé FE, nó cười cười hỏi Tuấn. Anh Tuấn mới đi về, có mệt không? Bữa này có khi trời mưa to, Tuấn làm ở đây cả tháng, ra vô gặp nhau suốt, vậy mà con bé FE nó có quan tâm gì đâu, có chăng cũng chỉ là cười nhếch mép. Vậy mà hôm nay nó lại cười tình cảm rồi hỏi thăm các kiểu, không biết đây là phúc hay là họa. Tuấn cũng trả lời vu vơ cho qua chuyện, lên trên phòng tắm rửa rồi còn ngủ. Lái xe cả đêm dài nhưng con bé lại không tha. Con bé FE hỏi tiếp. Anh Tuấn, ở bên quận 8 có biết anh Phong không? Tuấn hơi bất ngờ nhưng hỏi ngược lại. Anh biết nhiều Phong lắm. Mà thằng Phong em hỏi có cái biệt danh gì không? Nó ở khu nào? Sau khi nghe FE miêu tả lại thì 90% Tuấn biết thằng Phong này là ai. Thằng này Tuấn gọi nó là Phong Điếm. Nó đẹp trai, tướng tá ngon lành, lại được cái dẻo miệng. Cho nên đối với nó, gái cũng không thiếu. Chỉ là có tài thì lại có tật. Thằng này không muốn làm gì, chỉ muốn cặp với mấy em tiếp bia, massage, cà ve, để cho mấy con đó nuôi nó. Mà đầu có sạn như các em, làm dịch vụ, còn lê lết với nó làm gì. Chỉ là nó quá đẹp trai, cũng chẳng thể chống cự lại. Nói gì đến mấy em sinh viên, chống làm sao được thằng Phong Điếm. Bây giờ FE lại hỏi về thằng này, Tuấn cảm thấy chắc là con bé này không ổn. À, thằng này anh biết, nhưng mà có gì không em? Con bé FE ngập ngừng, nhìn ráo rác xung quanh. Khi chắc chắn không có ai, nó mới nói. Anh Phong có mượn em 30 triệu. Tháng rồi là đến hạn trả, mà anh cứ hẹn ngược hẹn xôi đó. Giống như kiểu là không muốn trả. Em điện thoại thì không có nghe máy, nhắn tin thì nói là không có tiền, chừng nào có mới trả. Có mà Tết công gô mới trả, Tuấn cười thầm trong bụng. Thằng này mà nó có trả thì có mà Tuấn đi bằng đầu, lại thêm một con nhạt nữa. Tuấn cười cười rồi hỏi con bé FE. Vậy em với nó có gì không? Mà sao nay em cho nó mượn nhiều tiền vậy? Con bé đỏ mặt, ngập ngừng. Thì cũng là bạn bè bình thường thôi. Chắc là bạn bè bình thường. Thôi xong, bị nó lừa tình gạt tiền. Tuấn thì còn lạ gì. Nhưng nhìn em FE cũng tội nghiệp. Chắc là chưa trải đời nhiều. Tuấn nói, thôi được rồi, bây giờ cho anh đi ngủ đã. Anh chạy nguyên một đêm, giờ anh đói. Chiều tối anh dậy, nếu chưa có tài thì anh chở em qua đó, nói chuyện phải quấy với nó, ok? FE mặt mày sáng rực như vớ được cái phao. Vậy sao anh? Vậy anh ráng giúp em vụ này. Em cảm ơn. Bỏ lại phía sau khuôn mặt của FE còn đang hí hửng, Tuấn bước lên phòng để còn tắm rửa và đi ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo, Tuấn với lấy cái điện thoại đang sạc pin, là số điện thoại của ông chủ. Nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ tối, vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đường. 20 phút, Tuấn có mặt ở hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội. Bởi vì tai nạn xảy ra vào lúc tan tầm, cho nên có người chết, dòng xe cộ cũng đứng lại xem đông, gây ách tắc. Vất vả lắm, Tuấn mới lái được chiếc xe cứu thương vô hiện trường, kéo cái băng ca gần chỗ cái xác đang được đắp chiếu. Tuấn hỏi mấy ông cảnh giao thông: "Khám nghiệm xong chưa mấy huynh? Để đưa xác đi được chưa?" Có một ông anh trả lời: "Ừ, chú đem về Bình Hưng Hòa nghe." Tuấn gật gật đầu rồi bắt đầu công việc thường lệ. Bây giờ hắn cũng không còn sợ hãi tột độ như khi mới vào nghề, thay đó là động tác nhanh gọn, dứt khoát. Có lẽ hắn đã bắt đầu chai sạn với cảm xúc. Trước mắt Tuấn là một con gấu nhồi bông to lắm. Nó nằm ở ngay chỗ cái xác. Con gấu dơ dáy, dính đầy bụi đường. Máu từ cái xác chảy thấm vào con gấu. Có lẽ là đã phải rất nhiều máu. Tuấn thầm nghĩ, nạn nhân là một người trung niên, trên người còn mặc bộ đồ công nhân đầy máu, rách nhiều chỗ do trà sát khi xảy ra tai nạn. Thi thể không biến dạng, chỉ có phần đầu là ra nhiều máu. Chắc là va chạm với một xe nào đó, hay là vì lý do nào đó rồi té dập đầu xuống đường. Mà cũng phải là va chạm mạnh lắm mới xảy ra nông nỗi này. Tuấn cũng không quan tâm cho lắm nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ lo khiêng cái xác lên cái băng ca rồi đưa lên xe. Chiếc xe cứu thương lại hú còi lao đi. Lại thêm một vụ tai nạn giao thông chết người, như những vụ khác mà Tuấn đã từng làm. Về tới Bình Hưng Hòa cũng hơn 7 giờ tối. Sau khi bàn giao cái xác cho ông anh nhận xác, Tuấn cũng thấy đói, lái xe qua quán cơm đêm gần đó. Vẫn là cái quán cơm tấm mà Tuấn đã từng gặp em Đồng Nai. Quán vẫn đông khách, nhưng Tuấn chắc chắn có một người khách sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại ăn nữa. Vẫn như mọi khi, Tuấn lặng lẽ ngồi ăn. Ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn. Ăn xong, hắn ghé mua hai hộp cà phê mang đi. Về đến Bình Hưng Hòa, đưa cho ông anh Hỉ một ly cà phê. Lúc này đã thấy có 5-6 người ở đó. Nét mặt của ai cũng bàng hoàng, đặc biệt là còn có một người phụ nữ ôm theo một đứa bé trai, chắc cũng chạc tuổi thằng cu nhà Tuấn. Chị khóc, những tiếng gọi tên người đàn ông vang lên thê thiết. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy, bởi vì thật ra thì hắn cũng đã bắt đầu quen với cảnh sinh ly tử biệt. Ngồi uống ly cà phê, nói chuyện với ông anh Hỉ nhận xác, Tuấn thấy thằng nhóc chập chững bước lại cái ghế đá. Thằng nhóc nhìn Tuấn, nở nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn, thân hình nhỏ nhắn. Nó vẫn còn mặc đồng phục của một trường mẫu giáo. Tuấn cười cười vẫy tay kêu nó lại. Thằng nhóc mắc cỡ, lẹo đéo chạy về hướng mấy người kia. Lâu lâu hướng đôi mắt nhìn Tuấn, cười cười. Một hồi sau, lại có thêm một người từ ngoài chạy vào sân của trung tâm. Trên cổ đeo lủng lẳng mấy hộp cơm và chai nước suối. Anh ta lại chỗ mấy người kia kêu họ dùng cơm, bởi vì còn phải đợi bên pháp y tới mới giải quyết. Vậy là mọi người, mỗi người một góc, chia nhau những hộp cơm ăn vội. Người phụ nữ bồng thằng nhóc đến ngồi trên cái ghế đá. Chị mở hộp cơm, đút cho thằng bé từng muỗng. Đôi mắt của chị vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh. Thằng nhỏ ăn, nhưng thi thoảng lại đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ. Tuấn nhìn thằng bé, rồi nhìn người phụ nữ. Thằng nhỏ nhiêu tuổi rồi chị? Chị quay lại nhìn Tuấn, giọng rưng rưng. Nó 3 tuổi rồi, bữa nay là sinh nhật nó đó. Nói đến đây, chị lại khóc. Thằng nhỏ thấy vậy, vừa nhai cơm, vừa nói như là an ủi. Mẹ đừng khóc nữa, khóc mãi là không ngoan. Tuấn bật cười nghe câu nói đó. Và trải qua câu chuyện người phụ nữ kể, Tuấn biết nạn nhân kia là chồng chị. Có 2 đứa con, một gái một trai. Thằng nhỏ là con út, đứa con gái lớn thì phải gửi ông bà ngoại ở dưới quê. Thằng út còn bé, anh chị đem nó lên Sài Gòn theo. Chồng chị làm công nhân cho công trình xây dựng. Chị thì có cái tiệm tạp hóa nhỏ ở khu nhà trọ. Hôm nay là sinh nhật của thằng út, cho nên lúc trưa chồng chị có điện thoại về, kêu làm vài món mà thằng bé thích. Chiều anh đi về sẽ ghé ngang chỗ nào đó mua quà sinh nhật cho nó. Đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng mà chị được nghe giọng nói của chồng. Tuấn chợt nhớ đến con dâu gấu bông mà hắn thấy lúc ở hiện trường. Chắc chắn đó là món quà mà cha thằng nhóc mua tặng cho. Nếu như Tuấn nhớ lại, nếu như chỉ có là hai từ đơn giản ấy, thế nhưng lại cực kỳ khó. Nếu như không xảy ra tai nạn ấy, thì bây giờ trong cái phòng trọ nhỏ của gia đình sẽ rộn vang tiếng cười hạnh phúc. Thằng bé sẽ được ăn những món nó thích, được thổi nến sinh nhật, được cắt bánh kem, và sẽ được cha nó tặng cho con gấu bông thật đẹp. Cái định mệnh oan trái ập xuống gia đình của nó chỉ trong một buổi chiều, cướp đi cha, chồng, trụ cột của gia đình, cướp đi cái dự tính hạnh phúc kèm theo nhiều tiếng cười ấm áp của cha mẹ nó, để rồi bây giờ chỉ còn lại mẹ con nó ngồi đó khóc giấm dứt. Trong kia là xác cha thằng bé nằm lạnh lẽo bất động. Tuấn không muốn nhìn thấy ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của thằng bé nữa. Nó như xiết vào tim của hắn vậy. Hắn bước ra xe, nằm vật ra ghế, châm một điếu thuốc. Tuấn sợ nếu như ngồi ở trong đó chỉ thêm một xíu nữa thôi, hắn sẽ lại rơi nước mắt. Hắn sợ mình không thể kìm hãm được cảm xúc của bản thân. Pháp y đã đến, những thủ tục khám nghiệm tử thi cũng bắt đầu. Tuấn lại thấy người mẹ nấc lên như từng tiếng, rồi ôm chặt thằng bé vào lòng. Thằng bé ngây ngô, không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn mẹ nó, rồi lại lau đi những giọt nước mắt cho mẹ. Đôi mắt to tròn ngây ngô của thằng bé nhìn vào xung quanh. Bên trong tấm rèm được che lại, những tiếng xèo xèo vang lên. Cho dù cố gắng kìm nén cách mấy, nhưng những giọt nước mắt của Tuấn lại rơi. Chiếc quan tài cũng được đem đến, cùng với mấy ông đạo tì lo khâm niệm. Mẹ của thằng bé như ngất đi. Khi cái nắp quan tài được đóng lại, thằng bé cũng được nhìn cha nó lần cuối. Nhưng nó còn quá nhỏ để biết và để hiểu được cái chết là như thế nào. Chắc nó nghĩ cha nó cũng vẫn đang nằm ngủ như mọi khi. Những người thân lần lượt đến thắp nhang cho người xấu xấu. Thằng bé vẫn chạy loanh quanh gần chiếc quan tài. Lâu lâu nó lại hát một bài hát thiếu nhi nào đó, chắc là được cô giáo dạy. Chiếc xe cứu thương lại tiếp tục lặng lẽ rời khỏi Bình Hưng Hòa, chở theo gia đình của thằng bé. Nhưng trong xe, một người chồng, một người cha vĩnh viễn nằm lại trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Đường phố Sài Gòn cuối tuần đông đúc, nhiều gia đình tranh thủ chở con cái đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Họ không để ý chiếc xe cứu thương vừa chạy vừa hú còi. Mà trên xe cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như vậy. Chiếc xe cứu thương dừng lại trước một căn nhà ở vùng quê nghèo, giáp biên giới của tỉnh Long An. Trong nhà vẫn sáng đèn, đã có nhiều người đứng đợi. Chiếc quan tài được những người thanh niên lặng lẽ đưa vào trong. Tuấn xoa đầu thằng bé. Nó vẫn đang ngủ gục ở trên vai mẹ. Những tiếng khóc lóc lại vang lên trong đêm vắng. Đây là thứ âm thanh quen thuộc đối với Tuấn mỗi khi kết thúc một cuộc hành trình đưa người xấu xố về với đất mẹ. Số phận đem họ đến cuộc sống này, rồi cũng chính là số phận tàn ác bắt họ đi. Đêm đó, những tiếng chó sủa vang lên trên con đường vắng. Chiếc xe cứu thương lầm lũi chạy bon bon, những đám bụi bay mù mịt đằng sau. Điếu thuốc trên môi của Tuấn vẫn cứ lập lòe. Lại là một chuyến xe đêm. Một chuyến xe đêm nặng nề như biết bao nhiêu chuyến xe đêm khác. Nặng nề khi phải tiễn những con người về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng gõ cửa cộc cộc làm cho Tuấn giật mình thức giấc. Quay sang thấy Nha Trang ở Bến Tre vẫn đang ngủ say sưa. Tuấn dụi mắt bước ra cửa phòng là em FE. Con bé nhìn vào trong phòng rồi hỏi nhỏ. Anh Tuấn, chưa dậy nữa. Em thấy ngủ từ sáng tới giờ. Dậy đi anh. Chở em qua chỗ anh Phong. Tuấn ậm ừ rồi kêu em FE xuống nhà vệ sinh. Đợi hắn vệ sinh cá nhân rồi sẽ xuống. Đóng cửa phòng, Tuấn nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 20 chiều. Hôm nay hắn ngủ đã thật. Hắn nhẹ nhẹ vào toilet vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong rồi bước ra. Tiếng máy lạnh kêu ro ro cùng với tiếng ngáy của thằng Nha Trang vang lên đều đều. Bước xuống dưới nhà đã thấy em FE ngồi đợi ở cái bàn cà phê. Tỉnh ngủ chưa anh? Có đói bụng không? Em dẫn anh đi ăn gì? Lại màu mè. Tuấn ghét nhất mấy cái con bình thường chẳng thèm hỏi thăm mình một tiếng. Vậy mà khi có chuyện thì lại trở nên vồn vã. Nhưng nghĩ nó còn nhỏ, chưa lăn lộn nhiều, Tuấn cũng không trách. Thấy cũng đói. Tuấn ậm ừ. À, anh em mình đi kiếm cái gì, ăn xong rồi qua nhà nó. Dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, Tuấn chở em FE theo hướng chỉ dẫn. Sau một lúc ngoằn ngoèo trên con hẻm nhỏ ở đường Bà Hạt, bấy giờ đã ngồi ung dung thưởng thức phá lấu bò nóng hổi cùng với bánh mì. Đang đói mà ăn phá lấu bò chấm bánh mì. Khỏi bàn. Cái nước sánh vàng của màu cà ri quyện với mùi thơm của ngũ vị hương, lá quế. Miếng lòng bò mềm mềm, béo béo, hòa lẫn với vị của nước cốt dừa, vị mặn mặn ngọt ngọt của nước chấm, có thể hài lòng bất kỳ thực khách khó tính nào. Kêu thêm 2 ly nước mía. Tuấn ngồi nhâm nhi, vừa phì phèo điếu thuốc. Sau khi thỏa mãn cái bao tử, móc điện thoại bấm số gọi cho thằng em chơi chung để hỏi thông tin về anh Phong Điếm. Thằng em nói dạo này ít thấy Phong Điếm xuất hiện ở mấy phòng tài xỉu. Nghe nói là đang cặp kè với con nhà lành, gia thế cũng ngon, cho nên bỏ luôn mấy em massage, ca ve. Nếu muốn kiếm thằng Phong Điếm thì qua nhà nó hoặc là mấy quán cà phê xung quanh là gặp. Tuấn cảm ơn rồi cúp máy. Vậy là dễ. Định kêu tính tiền thì đã thấy em FE nhanh nhẹn tính trước. Vừa nhận tiền thối, vừa nói với Tuấn. Hôm nay em mời anh mà, còn nhiều quán ngon nữa. Mai mốt rồi em dắt anh đi. Mà thực sự cái quán phá lấu lòng bò này nó cũng ngon thật. Từ trước tới giờ Tuấn cũng chủ yếu là ăn nhậu. Cho nên cũng không để ý tới những quán ăn vặt. Đúng là Sài Gòn, là thiên đường ẩm thực. Chiếc xe lại lăn bánh về cầu Nguyễn Tri Phương. Cây cầu nối giữa quận 5 và quận 8. Chiếc xe máy của Tuấn chở FE vào một con hẻm ở quận 8. Những cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm. Cũng phải, đây là khu bán xì ke có tiếng. Chắc tụi nhóc canh đường tưởng ấy là chèo, là tiếng nóng của dân giang hồ gọi công an. Đậu xe trước một căn nhà sập sệ. Tuấn lớn tiếng. Phong ơi! Phong Điếm! Mày ở nhà không mày? Không có ai lên tiếng. Vậy là thằng kia không có nhà. Quay xe lại, Tuấn nói với FE. Bây giờ chạy thẳng thẳng ra ngoài đường, kiếm mấy quán cà phê, coi nó có đó không. Nếu không thì cho anh số điện thoại của nó. FE gật đầu nhanh nhẹn, nhìn mặt con bé hơi sợ. Tuấn như nhớ ra mấy cặp mắt nhìn hắn từ lúc hắn đi vô con hẻm. Tuấn phải trấn an. Yên tâm đi em gái, khu này nó phức tạp vậy đó, nhưng mà không có sao đâu. Đi với anh thì cứ yên tâm, cùng lắm kêu chủ xe đem xe cứu thương đến rước anh em mình là được đó. Hắn bật cười, con bé FE cũng đánh khẽ vào vai Tuấn. Dạo vài vòng quanh mấy quán cà phê cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng hai người ghé lại một quán gần đầu hẻm nhà Phong Điếm chờ đợi. Sau khi hớp ngụm cà phê, đốt xong điếu thuốc, Tuấn lấy số điện thoại của Phong Điếm, bấm số gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng một thằng thanh niên độ 22, 23. Alo, ai đây? Tao, anh Tuấn nè. À, Tuấn, Tuấn đéo nào? Nghe giọng thằng Khứa hỏi ngược lại, Tuấn cảm giác chói tai. Anh Tuấn, đó đó, nhớ ra chưa mày? Phải nói, cái biệt danh của Tuấn, nó mới nhận ra. Nó nói nó đang trên đường về, nhất định nó sẽ ghé qua. Tuấn cúp máy, tiếp tục nhả khói thuốc. Bất chợt FE hỏi. Anh Tuấn, hồi xưa chắc là anh chơi dữ lắm hả? Em nghe anh hai kể, anh quen nhiều lắm. Anh kể vụ đánh lộn với mấy Khứa ở bệnh viện. Tuấn không đáp, chỉ cười nhẹ, tiếp tục ngồi hút thuốc. Quá khứ của hắn có cái con mẹ gì đâu mà tự hào. Ngoài những cuộc ăn nhậu, những trận đâm chém, những cuộc đua xe bất chấp, bóng banh, đề đóm, gái gố. Cho đến khi còn lại gì sau cuộc chơi. Gia đình cũng chỉ là nơi Tuấn quay về, nhưng cuối cùng cũng mất. Rồi những thằng đàn em ở bên cạnh, sau những cuộc chơi xa cơ, thì cũng còn được mấy. Bản chất cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Tuấn cũng chẳng trách ai, chỉ có thể tự trách mình, rồi lặng lẽ gặm nhấm những lỗi lầm, những tiếc nuối của quá khứ. FE cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn, cái khều tay kèm ánh mắt đánh ra bên ngoài. Nơi có thằng thanh niên cao to đẹp trai đang dắt một đứa con gái bước vào, chắc là bạn gái mới. Thằng Phong Điếm với cái đầu sành sỏi chắc chắn là phải nảy số ngay khi biết Tuấn kiếm nó. Khắc thì phải. Nó cũng không ngờ khi Tuấn ngồi ấy cùng với con FE. Tuấn để ý nét mặt của nó biến sắc khi thấy con FE, nhưng chỉ thoáng qua, nó lại lấy lại nụ cười. Nó ngồi xuống cùng với người con gái. Thằng Phong Điếm vừa cười vừa hỏi thăm Tuấn, Tuấn đủ kiểu, cứ như là anh em thân thiết lâu ngày mới gặp. Tuấn còn lạ gì với tính cách của thằng này. Ngoài mặt như vậy, nhưng bên trong nó chắc chắn là không có anh em chó gì cả. Sau vài câu xã giao, Tuấn châm một điếu thuốc, rồi đề ba thẳng vào vấn đề. Bây giờ như vậy, đây là đứa em tao, cũng coi như người nhà. Tao nghe nó kể giữa mày và nó cũng lân cấn chuyện tiền bạc. Bữa nay tao chở nó qua đây, có gì mày nói chuyện trực tiếp với nó thì dễ hơn. Nó thì thân con gái, anh em cứ nói chuyện phải quấy với nhau cho rõ vào. Tuấn nói câu này là để giữ thể diện cho thằng Phong Điếm trước mặt bạn gái nó. Đồng thời cũng muốn thăm dò thái độ của ông Phong Điếm ra sao. Thằng Phong Điếm nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Dạ lúc trước là chúng em cũng có quan hệ tình cảm. Nó lúc đó em kẹt vốn làm ăn, em mượn nợ em xoay sở. Sau đó công việc không thuận lợi cho nên em chưa trả được. Rồi sau này chúng em chia tay. Nhưng không phải là em không trả, là em chưa xoay ra. Nhìn cái mặt buồn buồn của nó, kèm theo những câu vừa rồi thì Tuấn hiểu vì sao tụi con gái chết mê chết mệt thằng này. Người ta nói mật ngọt chết rồi, tiền làm ăn cái mẹ gì, tiền đi lắc tài xỉu thì có. Lúc này em FE lên tiếng, giọng gắt gỏng. Anh nói yêu tôi, anh nói thương tôi, ngoài tôi ra thì anh còn có người con gái khác. Tiền tôi dành dụm bao nhiêu tôi cũng đưa hết cho anh, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy. Nói đến đây em FE bật khóc. Tuấn sợ nhất là nước mắt đàn bà. Hắn quay sang hỏi Phong Điếm. Giờ bây giờ mày tính sao? Thằng kia nhìn em FE rồi nhìn Tuấn. Thì em nói là em trả mà. Nhưng mà tại vì bây giờ nó khó khăn quá. Anh bảo em kiếm đâu tiền? Tuấn gằn giọng. Nãy giờ tao nói chuyện đàng hoàng rồi đó. Nếu như mày nói như vậy, tao cho mày 3 ngày. Nếu như không có đủ, thì tốt nhất là mày trốn khỏi đất Sài Gòn này đi. Tuấn đã vốn không muốn tha cho bọn này, nhưng cũng chẳng muốn quan tâm cái hệ người như Phong Điếm từ lâu. Chỉ là hôm nay trước mặt Tuấn mà thằng ôn chó này còn định giở trò lơn lẹo thì nhất định phải thẳng tay. Thằng Phong Điếm im lặng, không nói gì trước Tuấn. Em FE thì khóc thút thít. Bỗng nhiên, cô gái bên cạnh thằng Phong Điếm lên tiếng. Tiền đó, tôi trả. Giọng nói này Tuấn nghe quen quen, nãy giờ cũng không có để ý. Hắn cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Nhưng đến khi quay sang thì... ánh mắt này, đôi mắt to tròn đen láy, Tuấn cố nhớ. Là em điều dưỡng. Bởi vì lần đầu tiên hắn gặp em đeo khẩu trang y tế, Tuấn chỉ ấn tượng qua đôi mắt to tròn. Giọng nói vừa rồi thì chắc đến 90%. Người con gái mặc váy trắng đồng phục ở bệnh viện, có lẽ em ấy cũng chẳng nhận ra Tuấn. Chính là tên tài xế lái xe cứu thương nhận bệnh buổi sớm hôm ấy. Bây giờ mới nhìn được đầy đủ khuôn mặt em đẹp, mang nét đẹp nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải quay nhìn khi bước qua em. Chắc chắn là trong đó phải có Tuấn. Hắn trở về với thực tại, với câu tiếp theo của em điều dưỡng. Vậy anh Phong thiếu chị bao nhiêu? Là tất cả 30 triệu. Em FE thút thít, em điều dưỡng lại tiếp. Chị cho em xin số điện thoại và số tài khoản. Sáng mai em chuyển đủ cho chị, không thiếu một đồng. Không thôi, mấy ngày tới bạn em không sống ở cái đất Sài Gòn này được. Em điều dưỡng vừa nói hết câu, liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn Tuấn, rồi cười khẩy. Đôi mắt xinh đẹp đó bây giờ Tuấn nhìn không thấy có thiện cảm. Tuấn không biết phải nghĩ sao. Nếu như thằng kia yêu em thật sự thì cũng chẳng có gì để nói. Hắn chỉ sợ là em sắp gặp một thằng sở khanh, mà điển hình là một nạn nhân cũng đang ngồi đây. Câu chuyện kết thúc khi em FF đưa số điện thoại cho em điều dưỡng, kèm theo lời hứa chắc chắn ngày mai sẽ chuyển đủ tiền nợ trả cho thằng Phong Điếm. Đoạn đứng lên cùng thằng Phong Điếm đi, còn chẳng thèm nhìn Tuấn. Thằng Phong Điếm quay lại cười cười, một nét cười gian xảo. Em FE vui ra mặt bởi vì lấy được tiền. Tuấn ngồi bên cạnh châm thêm một điếu thuốc, nhìn em điều dưỡng đi khuất. Hắn thấy trong lòng lo lo, thế nhưng hắn cũng chả làm gì được. Hắn đâu thể nói với cô em ấy tiểu sử của thằng Phong Điếm, mà có nói thì chắc gì cô em đã tin khi bây giờ đang chìm trong một giấc mơ màu hồng. Tuấn nhìn lại, thật ra hắn với cái quá khứ của hắn thì cũng chẳng khá gì hơn. Cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, đều có số phận sắp đặt. Tuấn kêu tính tiền, nhưng FE dành trả. Chiếc xe máy lại hòa vào dòng xe cộ. Dọc hai bên đường là những hàng cây rợp bóng, với những sợi nắng buổi chiều cuối ngày xuyên qua kẽ lá. Tuấn cứ vừa đi, vừa suy nghĩ miên man về cuộc sống. Nó cũng có nhiều thứ buồn bã, nhưng cũng có rất nhiều thứ thật nực cười. Định mệnh luôn luôn là trêu đùa con người ta như vậy. Sáng hôm nay, khi hai chiếc xe cứu thương đã đi hết, chỉ còn lại chiếc xe của Tuấn, thằng chủ đang ngồi uống cà phê sáng. Tuấn dắt chiếc xe máy của mình vào nhà sau khi ăn sáng gần đó. Quay xuống đã thấy ly cà phê mà thằng chủ pha sẵn, đốt một điếu thuốc, nhấp một ngụm cà phê, thằng chủ nói. Em cảm ơn anh Tuấn, vụ lấy tiền giùm em gái. Tuấn cười cười. Ơn nghĩa gì anh ơi, em út trong nhà mà. Nó bị như vậy, không lẽ em không ra mặt. Thằng chủ chắc cũng không lạ gì tính cách của Tuấn, cũng cười cười. Nó nói sẽ lấy thêm hai cái xe nữa, vì tình hình toàn phải kêu thêm xe hỗ trợ. Tuấn cũng biết, trước sau gì thì nó cũng phải tăng cường thêm xe. Nói chuyện trên trời dưới đất, độ 8 giờ sáng, chuông điện thoại của thằng chủ vang lên. Có một ca ở bên Bình Chánh, vậy là lại lên xe. Tiếng còi hú lại vang. Lâu lâu, tiếng ồm ồm của Tuấn phát ra ở cái loa được gắn ngoài xe. Xe máy phía trước, tấp sang phần đường bên phải, nhường đường cho xe cứu thương làm nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Chiếc xe tiến vào bãi đất trống. Nơi đây có dựng một cái sân khấu, xung quanh là những gian hàng trò chơi. Tuấn đoán đây là một đoàn lô tô. Ấy là loại hình giải trí rất phổ biến ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Có một đám đông đang bu quanh đằng sau sân khấu. Tuấn thấy có hai anh công an đang loay hoay ghi chép. Thấy xe cứu thương chạy vào, có mấy chị vẫy vẫy tay dọn đường cho chiếc xe. Tuấn dùng từ chị bởi vì nhìn bề ngoài họ ăn mặc để tóc dài, trang điểm như người phụ nữ. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì vẫn thấy họ mang nét đặc trưng của đàn ông. Ấy là những người chuyển giới hoặc đồng tính. Là nét đặc trưng của những đoàn lô tô. Tuấn bước xuống xe tiến lại chỗ hai anh công an. Tai nạn hay là gì vậy mấy anh? Hai ông nhìn hắn, một ông chỉ vào bên trong. Ai, nằm ở trong đó đó chú, chắc là đột tử. Tuấn lại lặng lẽ làm công việc thân quen, mở cốp, lấy băng ca, kéo vào bên trong. Mọi người tránh đường, trên chiếc giường được xếp ở một góc sân khấu, xung quanh được che mưa che nắng bằng mấy tấm bạt lê lông, là một cái xác chết đang được phủ mền. Ở trên bụng được đặt một nải chối, trên đầu có chén cơm cùng với cái trứng và đôi đũa vót. Mấy cây nhang đang tỏa ra những làn khói lơ lửng, được cắm sơ sơ vào cái lon sữa. Tuấn nói với mấy người xung quanh, mấy chị phụ em tay với. Lập tức mấy chị bê đê cùng với hai thanh niên trẻ đến giúp hắn. Cái mền được phủ trên cái xác kéo ra là một người đàn ông, phải nói là một người phụ nữ độ ngoài 30, mái tóc dài và gương mặt vẫn còn đường nét thô kệch cùng với bộ quần áo phụ nữ trên người. Sau khi cái xác được đặt gọn gàng trên băng ca, với sự giúp sức của những người trong đoàn lô tô, Tuấn đẩy cái băng ca vào xe đóng cốp. Có hai chị bước lên ghế ngồi bên cạnh cái xác. Công việc coi như đã xong. Hắn vẫy tay chào hai anh công an, bước lên xe nổ máy. Chiếc xe cứu thương lại hụ còi lao đi. Qua vài câu hỏi thăm, hai bà chị cũng cởi mở cho hắn biết cái xác này là một thành viên trong đoàn lô tô. Đêm hôm qua do mưa lớn, cả đoàn không thể diễn như mọi khi, vậy là tụ tập nhậu nhẹt. Chị nằm trên xe của Tuấn, hôm qua cũng bình thường không có biểu hiện gì. Ngủ một giấc đến sáng, khi mọi người trong đoàn gọi dậy mới biết là chị đã đi từ bao giờ. Tuấn cũng từng tiếp xúc nhiều với những người đồng tính chuyển giới của các đoàn lô tô. Họ cũng như là con người bình thường, nhưng khi sinh ra lại mang tâm hồn của một người phụ nữ trong thân xác của người đàn ông. Hắn biết họ cũng đâu muốn mình bị như vậy đâu, khi bị người đời khinh khi rẻ biểu, gọi là bóng, gọi là bơi đê. Xe về đến Bình Hưng Hòa, cái xác được chuyển vào phòng phía trong. Tuấn lại quay ra ngồi hút thuốc với ông anh Hỷ. 30 phút sau, 7-8 cái xe máy chạy đậu ở góc sân. Nhìn thoáng qua là người của đoàn lô tô, chuyển giới có, đồng tính có, thanh niên cũng có. Tiếng lao sao ồn ào. Tuấn thấy họ đang chung tiền, có mấy chị cầm điện thoại xin hỗ trợ của bạn bè trong giới. Pháp y đến, chỉ có một người em của nạn nhân đứng ra ký giấy tờ. Nghe đâu là vì người thân ở quê nghèo, cho nên cũng chẳng có chi phí lên nhận xác. Những thủ tục quen thuộc lại được bắt đầu. Tiếng dao kéo y tế va chạm, tiếng rè rè ám ảnh. Sau đó, thay vì tiếp theo là thủ tục khâm niệm nhập quan, nhưng mọi người trong đoàn cũng không thể gom góp đủ tiền mua quan tài. Vậy là mấy chị chạy ngược chạy xuôi, gõ cửa mấy trại hòm, xin lấy một cái hòm từ thiện. Hơn tiếng đồng hồ, họ cũng xin được của trại hòm nào đó một cái quan tài. Bà chị xấu xấu, được nằm bên trong kia, được mấy ông đạo tỳ khâm niệm. Mặc dù là từ thiện, nhưng Tuấn thấy mấy ông anh đạo tỳ làm cũng cẩn thận lắm. Âu, cái nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Lần lượt mọi người tiến đến trước quan tài lặng lẽ thắp nhang, các chị sụt sùi nước mắt, từ biệt người bạn xấu xố. Chiếc xe lại lặng lẽ lăn bánh, đem theo một kiếp người về đất mẹ. Vẫn là hai bà chị lúc nãy đồng hành với Tuấn, chắc họ là bạn thân của người nằm trong quan. Có lẽ không ngại ngùng trước một tài xế, câu chuyện về góc khuất của các chị được tâm sự một cách thoải mái trong suốt cuộc hành trình. Những chị này sinh ra ở nhiều vùng quê khác nhau, cũng như những thằng con trai khác. Thế nhưng hằng càng lớn, họ lại càng nhận ra giới tính thật của mình. Thân là con gái, mà lại mang kiếp con trai. Lúc đầu thì âm thầm, họ cố gồng cảm xúc của mình lại. Thế nhưng càng gồng thì họ lại càng muốn bộc lộ ra giới tính thật. Cho rồi đến một lúc nào đó, họ biết là họ chẳng thể che giấu được nữa. Những bản năng muốn được như những người con gái khác, nó càng ngày càng thôi thúc. Gia đình ruồng bỏ, kèm theo là những trận đòn roi. Người ngoài nhìn họ bằng ánh mắt chế giễu, khinh thường, với những lời miệt thị như con bóng, như thằng bé đê. Có những người kinh tế khá giả thì họ đi phẫu thuật chuyển giới, nhưng cũng phải chịu vô vàn đau đớn mới có thể được sống trọn vẹn với tâm hồn và thể xác của phụ nữ. Người không có điều kiện thì làm phẫu thuật tới đâu hay tới đó. Còn có cả những người không có tiền thì kiếm mấy chỗ làm chui, chích mấy cái silicone rẻ tiền rồi bị đủ thứ biến chứng. Họ tìm đến những đoàn lô tô hoặc trong những dịp tình cờ. Người thì đem lời ca tiếng hát mưu sinh, người thì kiếm tiền qua những trò chơi mà người ta hay gọi là trò chơi hội chợ. Những ngày tháng lang bạt, nay đây mai đó, khó khăn cực khổ. Nhưng ai cũng vui, bởi vì ở đoàn lô tô, nơi mà họ được phép bộc lộ hết tâm hồn, cũng không ai cấm cản. Có lẽ đó là một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi. Chiếc xe cứu thương lại băng qua con đường quê. Ở trên xe vẫn vang lên câu chuyện về những mảnh đời thân sâu hồn bướm. Chiếc xe dừng lại ở một làng quê nghèo. Hiện ra trước mắt Tuấn là căn chòi lá nằm tranh vênh trên đồng lúa. Chiếc quan tài lạnh lẽo được người thân khiêng lêu xiêu trên con đường đất. Trao cho hắn những tờ giấy bạc mà lúc sáng cả đoàn đã gom lại. Hai bà chị lại lặng lẽ đi theo hướng của quan tài. Tuấn thấy họ khóc. Họ khóc cho người bạn nằm xuống, hay có thể là khóc cho chính cái số phận của họ mà tạo hóa trêu đùa. Đốt một điếu thuốc, hắn nhìn theo chiếc quan tài cũng là một kiếp người. Tuấn thầm ước nếu như có kiếp sau, mong rằng là chị nằm ở trong quan tài hãy được là một người phụ nữ thật sự. Mùa mưa lại đến, Sài Gòn lại chìm trong những cơn mưa. Cuộc sống của Tuấn cũng đã quen với những giấc ngủ chẳng tròn vẹn. Những tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt lúc nửa đêm. Những cái xác chết với nhiều lý do khác nhau. Những chuyến xe Bắc Nam xuôi ngược, những thứ ấy bây giờ dường như chẳng thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Những cuộc gặp gỡ với thằng nhóc con vẫn diễn ra hàng tháng, nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy khoảng cách vô hình giữa hắn và vợ cũ bị đẩy ra xa. Bây giờ cô đã vào làm ở một ngân hàng lớn thuộc nhà nước, có lẽ công việc mới, cô bị cuốn vào cái guồng xoay đó. Mối quan hệ đó kéo giãn cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa hắn và con trai của hắn cũng bị giãn ra. Em Vĩnh Long vẫn ở bên cạnh, vẫn luôn dịu dàng tinh tế. Em không trách hắn vì luôn giữ trong tâm thức hình ảnh người vợ cũ. Tuấn cảm giác mối quan hệ giữa em và hắn nửa là tình nhân, nửa là tri kỷ. Hơn 2 tháng từ ngày đi theo thằng Nha Trang nhận cái xác đầu tiên, bây giờ bãi xe đã có thêm chỗ cho 2 chiếc xe nữa, thằng chủ mới tậu thêm về. Mua lại của người khác, sửa chữa chút ít, tranh thủ kiếm thêm tài xế. Cái nghề chạy loại xe này, như tụi nó kiếm người cũng không dễ. Cũng chẳng có mấy người trụ lại được sau 3-4 ca. Gặp tai nạn giao thông đầu tiên thì coi như xong, bỏ của chạy lấy người. Hôm nay Tuấn xin nghỉ vài ngày, tranh thủ chạy kiếm khách. Kiếm cái khách sạn rồi đặt phòng. 8 giờ tối, hắn có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay từ Thụy Sĩ của mẹ hắn sẽ đáp lúc 9 giờ 15. Đi ở trên bãi đỗ xe của sân bay, vẫy vẫy tay bà chị bán cà phê. Tuấn mua một hộp phê đá, ngồi chỗ cái bồn hoa ngoài bãi xe, trầm tư nhìn vào sân ga quốc tế. Hàng năm mẹ của hắn đều tranh thủ về Việt Nam thăm hắn, hoặc có khi bà gửi tiền để hắn bay qua thăm bà. Nhưng năm nay làm ăn lụi bại, chẳng có điều kiện mà sang. Thôi thì để bà về sẵn thăm thằng bé con Tuấn. Mẹ hắn đã gần 60. Lúc mẹ hắn qua Thụy Sĩ, hắn cũng chỉ có 8-9 tuổi. Qua bên đó, mẹ được bà dì giới thiệu làm cho một nhà hàng Trung Hoa. Lúc đầu thì rửa chén, dọn dẹp tạp vụ, nói chung là đủ thứ việc. Qua mấy năm, hai người tích góp được một số tiền nho nhỏ, quyết định xin nghỉ việc, tự mở một quán nhỏ kiểu take away các món của Việt Nam trên một cái xe ô tô. Nhờ ông trời thương, bây giờ mẹ và dì cũng có được một nhà hàng Việt Nam cùng với hai quán ăn chuyên về món Việt Nam ở Thụy Sĩ và Pháp. Đối với Tuấn, tình cảm mẹ con cũng bình thường. Có lẽ những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng mẹ. Còn cha thì chẳng có nhiều thời gian vì công việc của ông phải đi xa thường xuyên, để cho Tuấn cũng tự lập, không cần bất kỳ ai quá nhiều. Tuấn bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khi mẹ qua bên đó. Những đêm nằm ngủ một mình, ngoài trời mưa gió sấm chớp, thằng bé Tuấn lúc ấy khóc nhiều lắm. Tuấn nhớ thằng bé Tuấn lúc ấy còn để hai cái gối ôm hai bên, thầm ước một bên là cha, một bên là mẹ. Những buổi đi học, bạn bè thì có cha mẹ đưa đón, còn nó thì lầm lũi, đi đi về về, bị ăn hiếp cũng chẳng biết nói ai. Chuyện gì không lẽ cũng đi mách cô giáo, bị đánh, bị những thằng lớp trên chấn lột tiền, cũng phải nghiến răng mà chịu. Bị người ta đánh giết, rồi cũng đến lúc nó đánh lại người ta. Sau ngày khi lớn lên, có những khoảng thời gian Tuấn thậm chí đã suy nghĩ tiêu cực. Hắn tiêu xài vô tội vạ những khoản tiền mà mẹ hắn gửi về. Tuấn nghĩ đó là sự trả thù, bởi vì bà đã bỏ hắn gần như suốt thời gian tuổi thơ. Vài chục triệu, vài trăm triệu, có lúc lên đến hàng tỷ, Tuấn ném vào những cuộc chơi vô vả. Thế nhưng ai cũng có tuổi trẻ để lầm lỡ. Giờ đây hắn đang bắt đầu lại cuộc sống mới theo một cách tốt nhất có thể. Tiếng loa phát báo chuyến bay của mẹ đã hạ cánh. Tuấn bước vào sảnh ga, cũng phải đợi gần cả tiếng đồng hồ, hắn mới thấy mẹ từ bên trong lội cội đẩy cái xe hành lý. Tuấn vẫy tay gọi, giữ lấy cái tay xe cầm đẩy cho mẹ. Hắn nở một nụ cười. Má mệt không? Vẫn là giọng nói thân thương của mẹ. Cũng mệt con. Nhưng trả lời xong thì bà quay mặt như tìm kiếm ai đó. Tuấn thấy lạ liền hỏi, bà kiếm ai vậy má? Mẹ hắn đưa mắt tìm, miệng vẫn đáp, là bạn của mẹ đó. Kéo cái xe đẩy sang nhường đường cho những người khác từ trong ra. Tuấn nghe mẹ nói, chuyến này mẹ về, mẹ có đi chung với hai mẹ con người bạn đó, là dân gốc người Hoa, cũng làm quán tàu bên đó. Đợt này mẹ về, cho nên mẹ con nó cũng sắp xếp về chung nhà mấy người bên khu chợ lớn đó. Vừa nói, bà vừa vẫy vẫy tay hai người phụ nữ khác cũng đi từ trong ra. Một người phụ nữ chắc nhỏ tuổi hơn mẹ Tuấn, độ ngoài 50, và một đứa con gái trẻ cũng độ 21-22. Họ đẩy xe hành lý tới chỗ mẹ con Tuấn. Tuấn gật đầu chào. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Tuấn rồi cười vui vẻ. Làng Tuấn, con trai Lị phải không? Giọng lơ lớ của người gốc Hoa. Mẹ Tuấn cười gật đầu, là nó đó. Đứa con gái trẻ nhìn Tuấn gật đầu mỉm cười. Thôi thì gọi đây là em tàu lái, bởi vì cha mẹ đều là người Việt nhưng gốc Hoa. Nhìn khuôn mặt của mẹ em tàu lái thì đúng chuẩn người Hoa, mắt một mí nhưng khuôn mặt lại thanh tú. Bộ đồ cô em mặc ở trên người cũng cho Tuấn biết phần nào lối sống phương Tây ảnh hưởng. Tuấn chất đống hành lý của cả mẹ mình và mẹ con em tàu lái vào cốp cái taxi 7 chỗ, vừa trả lời những câu hỏi của họ. Xong xuôi, chiếc xe rời khỏi sân bay. Trên đường về, Tuấn gợi ý ghé qua quán nào đó lót dạ, chắc cũng đói. Ba người đồng ý ngay. Chiếc taxi dừng lại trước một quán ăn khuya ở trên con đường quận 5. Tuấn mời anh xế vào ăn chung, nhưng anh từ chối. Tuấn móc tờ 100 ngàn nhét vào túi tài xế. Anh thông cảm, đợi nhà em ăn chút xíu. Anh taxi cười thật tươi, dù sao cũng đã tối, ai mà trả về miếng cơm manh áo. Mấy món chiên xào được đem ra bốc khói nóng hổi, cả bốn người ăn uống vui vẻ. Hai mẹ con em tàu lái chắc hợp khẩu vị, vừa ăn vừa khen nức nở. Nói chuyện qua lại thì Tuấn được biết, mẹ em tàu lái là dân vượt biên, cô đi cùng gia đình qua bên đó gặp cha, cũng là dân vượt biên. Hai người kết hôn, sinh ba người con. Cô nàng là Út. Cô đang học năm thứ hai đại học về ngành nhà hàng khách sạn ở bên Thụy Sĩ. Mẹ con em mới ngạc nhiên tò mò về công việc của Tuấn khi biết hắn đang là tài xế xe cứu thương, kim luôn lượm xác. Bữa ăn tối kết thúc, chiếc taxi lại chạy về con đường nằm ở chợ Bình Tây, nơi tập trung phần lớn người Hoa sinh sống và buôn bán tại Sài Gòn. Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà đang có mấy người đợi sẵn. Mẹ con em Tàu bước xuống xe, lại là tiếng cười nói của những người thân nhân lâu ngày gặp lại. Tuấn phụ mấy người đưa hành lý vào rồi từ biệt. Hắn bước lên xe, chạy về khách sạn mà hắn đã đặt sẵn phòng cho mẹ ở bên quận 8. Bởi vì nhà thì đã cho chị em Vĩnh Long mướn. Chuyến này về đành phải để mẹ ở khách sạn. Sắp xếp đâu vào đó, tắm rửa mát mẻ. Mẹ con mỗi người nằm trên một giường. Những câu chuyện về công việc, về tình cảm được mẹ hắn hỏi cặn kẽ. Hắn cũng chẳng giấu giếm. Hắn kể cho bà nghe về công việc hắn đang làm, những gì hắn trải nghiệm, rồi kể về chuyện tình cảm của hắn và em Vĩnh Long. Mẹ hắn mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài. Tuấn nằm đó nhìn mẹ, mái tóc của bà, những sợi bạc đã nhiều hơn những lần trước về thăm hắn. Cho đến khi hắn cũng chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh thời thơ ấu hiện ra, lúc cha mẹ còn chưa ly hôn. Thằng bé được trang ấm trên tay, bên cạnh là mẹ nở nụ cười hạnh phúc. Giấc mơ quen thuộc lắm, như những giấc mơ mà hắn vẫn thường gặp. Có lẽ người ta khi thiếu cái gì thì thường hay mơ thấy cái đó. Tuấn thức giấc bởi tiếng bước chân của mẹ. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ 40 sáng. Mẹ đang tập thể dục ở ngoài ban công. Vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong, thấy bà cũng đã tập xong mấy bài thể dục. Xong xuôi, hắn chở bà ra cái quán điểm tâm, ăn sáng ngay gần khách sạn. Quán này mẹ con thường ăn từ khi bà chưa qua Thụy Sĩ. Có khi cũng xấp xỉ bằng tuổi của Tuấn, hoặc nhiều hơn. Mỗi lần về Việt Nam, bà đều ghé đi ăn sáng. Còn Tuấn thì ghé thường xuyên. Không chỉ vì nó ngon, mà vì đây là một trong những nơi lưu giữ hoài niệm thời thơ ấu của gia đình hắn. Xong, quay về khách sạn, Tuấn lại lôi côi phụ mẹ soạn những món quà từ trong vali. Bà dành hẳn riêng một cái vali để quà cho hắn và thằng nhóc. Nào là quần áo, nước hoa, phô mát, sô-cô-la. Toàn là những thứ cha con Tuấn thích. Xong xuôi, mẹ con lại khệ nệ, mang mấy món đồ xuống xe. Địa điểm tiếp theo tất nhiên là nhà Tuấn. Vĩnh Long tươi cười chào đón, em cũng không xa lạ gì với bà ấy. Hàng năm về Việt Nam, bà ấy vẫn ghé thăm gia đình em ở quê. Thắp nhang cho cha Tuấn, hắn để ý ánh mắt của mẹ đượm buồn. Cả cha mẹ hắn đều không đi thêm bước nữa sau khi ly hôn. Cũng như vợ chồng hắn bây giờ, họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng mỗi khi gặp nhau. Có lẽ vì có quá nhiều bất đồng trong cuộc sống gia đình mà ba mẹ hắn phải rời xa nhau. Những năm tháng cuối đời, nằm ở trên giường bệnh, cha của Tuấn vẫn nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ mẹ, theo đúng cái nghĩa vợ chồng. Bà bỏ mọi công việc ở bên đó về lo cho ông hơn nửa năm. Trước khi cha hắn mất, bàn tay của ông vẫn còn nắm chặt tay bà. Xuống dưới tầng, em Vĩnh Long pha sẵn bình trà nóng và tất nhiên không quên một ly cà phê đá ngọt cho riêng Tuấn. Sau những câu hỏi thăm xã giao, công việc giữa hai người phụ nữ vang lên, xen lẫn trong tiếng cười. Mẹ Tuấn gửi tặng Vĩnh Long mấy món quà. Bà dặn riêng Vĩnh Long có chai nước hoa mà Tuấn cố tình chọn. Tuấn hơi ngượng, cố tránh ánh mắt đang vui vì hạnh phúc của Vĩnh Long đang nhìn hắn. Tuấn đã cố tình chọn chai nước hoa này, có mùi thơm nhẹ nhưng lắng động, y như tính cách của em vậy. Em Vĩnh Long mời mẹ con hắn ở lại dùng cơm trưa, nhưng mẹ hắn hẹn bữa khác vì còn phải qua thăm thằng cháu nội. Biết là không thể giữ được, em đành chiều theo ý bà. Từ biệt em Vĩnh Long, Tuấn tiếp tục đưa mẹ qua nhà vợ. Vì có hẹn trước, thằng bé được nghỉ học ở nhà một bữa. Vợ Tuấn thì đi làm, chỉ có cha vợ của hắn và chị giúp việc ở nhà. Nhìn mẹ mình ôm ấp đùa giỡn với cháu nội, trong lòng của Tuấn lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Giá như hắn có thể sửa chữa được những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng vẫn chỉ là giá như, nếu như. Hắn ngồi hút thuốc với cha vợ. Ông vẫn luôn hỏi han tình hình cuộc sống hiện tại. Vẫn luôn đưa ra những gợi ý về những công việc hấp dẫn cho hắn. Tất nhiên là cũng vẫn như mọi lần, Tuấn khéo léo từ chối. Ngày trước khi vợ chồng mới yêu nhau, cho đến khi kết hôn, ông luôn là người ngăn cản. Thậm chí trong ngày cưới của vợ chồng hắn, ông không có mặt. Rồi sau đó, lại chính ông là người hàn gắn, tránh cuộc hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng hắn. Giờ đây, sau hơn một năm, kể từ ngày quyết định ly hôn, ông vẫn luôn dành cho Tuấn sự tôn trọng mỗi khi hắn ghé qua. Rồi cũng đến lúc bà cháu chia tay, nhìn đôi mắt của mẹ cứ quay lại nhìn thằng bé, Tuấn cũng chỉ biết bất lực im lặng. Hôm ấy, hắn chở mẹ đi thăm nhà của mấy người bà con. Đến chiều thì về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi. Tối nay, mẹ em Tàu mời mẹ con hắn đi ăn tối. 7 giờ tối, mẹ con Tuấn có mặt theo lời mời ở một quán trên đường Nguyễn Trãi. Quán này cũng khá quen thuộc, mẹ con em Tàu đã đợi sẵn. Em Tàu Lai nở một nụ cười thân thiện khi thấy Tuấn. Những món ăn được dọn lên, thêm một chai rượu vang cho bữa ăn thêm đậm vị. Trong bữa ăn, mẹ của em Tàu mời mẹ của Tuấn đi du lịch về Cần Thơ. Bà muốn đi cho biết miền Tây và cũng muốn chiều theo ý của em Tàu. Muốn tận hưởng cảm giác buổi sáng sớm trên chợ nổi. Em nghe bạn bè kể rất nhiều về chợ nổi Cái Răng, về miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, chỉ là em chưa được trải nghiệm. Mẹ Tuấn ngập ngừng nhìn hắn như muốn dò hỏi. Tuấn trả lời luôn, nếu mà má thích đi thì con đi với má, sẵn dịp con ghé qua nhà chú ba. Hắn cũng không ngờ mẹ của em Tàu lại kêu Tuấn hỏi thuê xe ngày mai đi luôn, bà ấy cũng chịu chơi lắm. Hắn điện cho thằng bạn chuyên cho thuê xe ô tô, đặt một chiếc 7 chỗ tự lái. Lâu rồi Tuấn cũng không đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhìn ánh mắt em Tàu đang háo hức, đôi má của em chợt ửng hồng, không biết là vì men rượu hay vì ánh nhìn nheo nheo của Tuấn. Sáng ngày hôm sau, thằng bạn lái xe giao ở khách sạn. Tuấn chọn lại xe 7 chỗ cho thoải mái. Hắn chở mẹ mình qua ngôi nhà hôm trước của mẹ con em Tàu đón họ. Vừa tới nơi đã thấy chờ sẵn, mẹ em Tàu ngồi băng ghế sau với mẹ Tuấn, còn cô em thì leo tót lên ngay bên ghế phụ. Khởi hành về miệt gạo trắng, nước trong. Tuấn trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ trước những câu hỏi của em Tàu trên suốt quãng đường. Có lẽ vì đây là lần thứ hai em mới về Việt Nam, còn có quá nhiều thứ xa lạ mới mẻ. Vừa lái xe vừa trò chuyện, đằng sau hai người phụ nữ lớn tuổi cũng hào hứng tham gia. Cuộc hành trình dường như ngắn lại. Tuấn dừng xe ăn sáng ở Mỹ Tho. 4 tô hủ tiếu Mỹ Tho được bê ra, bốc khói thơm nức mũi. Hắn muốn đi chậm để mọi người có thể nhìn ngắm cảnh vật bên đường, đồng thời cũng được thưởng thức đặc sản. Chiếc xe dừng ở Vĩnh Long, chỉ có chú ba và thím ba đón tiếp. Sau màn chào hỏi, giới thiệu mẹ con em Tàu thì mọi người lại tiếp tục thưởng thức lẩu mắm miền Tây do đích thân thím ba nấu. Lúc đầu em Tàu có vẻ hơi căng thẳng khi lần đầu tiên ăn nọ lẩu mắm, nhưng rồi cũng từ từ cảm nhận được cái vị ngon ngọt của đặc sản sông nước. Mẹ Tuấn cùng chú thím ba hàn huyên tâm sự cả buổi cùng với mẹ em Tàu. Tuấn và em lên trên sân thượng ngồi hóng gió từ sông thổi vào. Tuấn thấy cứ ngồi nhìn vào cái nơi lần đầu tiên Tuấn và em Vĩnh Long trao cho nụ hôn đầu mà cười cười. Em Tàu thấy lạ liền hỏi, sao anh Tuấn cứ cười quài mình? Anh Tuấn có cái chuyện gì vui hả? Hắn quay lại nhìn, Không hiểu sao lúc đó hắn lại trút ra những kỷ niệm đêm hôm đó với em Vĩnh Long ngay trên sân thượng này. Hắn kể cả về những kỷ niệm và tình cảm hiện tại của hắn và em. Hắn cứ kể, em Tàu ngồi nghe. Thỉnh thoảng em lại cười khúc khích như hòa vào câu chuyện của Tuấn. Chốc chốc, những cơn gió thổi làm sợi tóc của em bay lất phất. Tuấn châm một điếu thuốc, vịn tay vào lan can, nhìn dòng cổ trên phía xa xa. Em bước đến bên cạnh. Cho em xin điếu thuốc. Tuấn ngạc nhiên nhưng vẫn đưa cho, bật cái hộp quẹt, mồi thuốc cho em. Bờ môi mọng đỏ, ngậm chặt điếu thuốc rít một hơi dài. Em khe khẽ thở ra làn khói trắng chậm chậm. Em sành sỏi hơn Tuấn qua cả cách hút thuốc. Nhả tiếp làn khói vào không trung, em nói khẽ. Bạn trai em bên đó cũng hút loại giống anh đó. Sau khi chia tay, em giữ lại những hoài niệm bằng cái mùi thuốc lá quen thuộc. Tụi em dự định năm nay sẽ về Việt Nam du lịch. Tụi em thích chợ nổi lắm. Tuấn im lặng. Gió từ sông mát thổi bay bay những ưu tư muộn phiền. Cho đến buổi chiều, mọi người từ biệt gia đình chú ba, chiếc xe lại lăn bánh về Cần Thơ. Sau hơn 40 phút lái xe, cầu Cần Thơ đã hiện ra trong mắt mọi người, tranh thủ quay chụp. Tây Đô chào đón bằng những cơn gió từ sông Hậu thổi vào, mát. Nó như xua tan toàn bộ những mệt mỏi của lữ khách. Tuấn chọn một khách sạn ở trung tâm thành phố Cần Thơ, lấy hai phòng cho hai gia đình, có ban công nhìn xuống con lộ lớn. Để cho mẹ làm vệ sinh cá nhân, Tuấn bước ra ban công. Bất chợt nhìn sang phòng bên cạnh, lại là em Tàu đứng ở bên đó. Hai người nhìn nhau cười khúc khích, rồi lặng lẽ ngắm ra con đường xe cộ tấp nập. Nghỉ ngơi đến hơn 6 giờ tối, Tuấn đưa cả nhà ra bến Ninh Kiều, rồi ra khu du thuyền ăn tối. Bước lên du thuyền thiết kế mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, chọn một góc bàn, gọi món. 7 giờ tối, du thuyền từ từ rời bến. Mọi người vừa thưởng thức món ăn sông nước, vừa nghe đờn ca tài tử Nam Bộ. Những câu vọng cổ ngọt như mế lùi được cất lên bởi giọng hát ngọt ngào của cô gái Tây Đô. Đúng là Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân. Giọng ca cổ vẫn ngân vang, gió từ ngoài sông cứ thổi đều đều. Trên kia bầu trời lấp lánh những vì sao. Hơi chánh choáng trong men rượu cay nồng, mọi thứ làm cho Tuấn và tất cả những hành khách cứ chìm đắm trong không gian hư ảo. Cảnh đẹp, người say, đúng là không gì đẹp bằng mảnh đất miền Tây Nam Bộ. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.